Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, Bác Sa muốn mù tâm. Ở Messi san bằng một bóng sau khi, Quaresma lập tức lại đem điểm số mở rộng, không có cho Bác Sa lưu lại dù cho một phút hy vọng. Nu Kem đã rơi vào tĩnh mịch, này đã là bản cuộc tranh tài lần thứ ba xuất hiện như vậy rầm rộ. Mà Quaresma cũng dùng chính mình hat-trick hoàn thành rồi đối với Nu Kem chinh phục. Không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Quaresma tại đây khối sân bãi trên, mãi mãi cũng có tối làm người khó mà tin nổi phát huy. Lại một lần bị kích động các đồng đội đè ở trên người. Quaresma đau cũng vui sướng. Như vậy phương thức ăn mừng. Vẻn vẹn một cuộc tranh tài, hắn cũng đã chậm rãi quen thuộc, nhìn đã có chút hồn bay phách lạc đối thủ. Quaresma đột nhiên cảm giác thấy hơi mất hết cả hứng. Hay là đối với đã từng Quaresma mà nói, chật vật thoát đi Bác Sa thời điểm, Bác Sa vẫn để cho hắn không cách nào với tới quái vật khổng lồ. Vào lúc ấy, Quaresma mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới có thể báo thù. Có thể hiện tại, Bác Sa ở Quaresma trước mặt, nhưng thật giống như đã biến thành không còn sức đánh trả chút nào cùi bắp. Đối mặt này một loại từng để cho chính mình cực kỳ căm hận đối thủ. Quaresma cảm giác cực kỳ hoang đường. Được rồi, đại khái có thể, chỉ cần bảo đảm sau đó mỗi lần gặp phải Bác Sa, đều có thể đem Bác Sa gắt gao đặt ở dưới thân. Cũng là có thể. Nhiều hơn nữa, Quaresma cũng không có hứng thú. Chúc mừng qua đi, thi đấu cũng rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có đại đoạn thời gian. Bác Sa cũng ở Raikat dưới sự chỉ huy tiếp tục phát động thế tiến công. Nhưng có một số việc thật sự không cách nào cứu vãn. Tỉ như Bác Sa thất bại, hai bóng dẫn trước ưu thế nắm chắc. Real đá được càng thêm có độ công kích, giữa sân phòng thủ cũng càng thêm thành thạo điêu luyện, cướp đoạn đã không phải trọng điểm, chặn mới là, hơn nữa PP không tự nhiên bắt đầu chọn dùng phạm quy chiến thuật. Đem Bác Sa toàn thể tấn công phá đến liểng xiểng, Bác Sa đầy đủ công 10 phút, nhưng vẫn không có thể lần thứ hai công phá Real khung thành. Cuối cùng, Bác Sa chỉ có thể bất đắc dĩ chờ thua bóng, làm trọng tài chính thổi còi kết thúc toàn tràng thời điểm tranh tài. Trên khán đài cái kia một nhúm nhỏ cổ động viên Real Madrid hoan hô nhảy nhót. Nhưng cùng cổ động viên Barcelona cái kia ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ hình thành sự chênh lệch rõ. Ràng, Nu Kem thật sự luân hãm. Bọn họ lại một lần ngã vào ngựa hoang Quaresma dưới móng sắt. Quaresma cùng các đồng đội bừa bãi chúc mừng thắng lợi, mà Bác Sa các cầu thủ thì lại cụt hứng ngã trên mặt đất. Đối với bọn hắn mà nói, trận này thất bại e sợ không chỉ là một cuộc tranh tài thất bại, càng là toàn bộ mùa giải thất bại. Ronny còn buồn ngủ, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống thi đấu thất bại cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ như thế. Hay hoặc là hắn đã quen cảnh tượng như vậy, cũng sẽ không bao giờ ở trong lòng nhấc lên một điểm sóng lớn. Messi ngơ ngác nhìn Quaresma, trong ánh mắt mang theo không cam lòng, mang theo căm hận, còn mang theo một điểm sợ hãi. Mấy cái mùa giải trưởng thành, đã để hắn từ Ronny bên người cái kia tiểu đệ biến thành Bác Sa chân chính hạt nhân. Hắn cũng tin chắc chính mình vẫn như cũ còn có tiềm lực. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành thế giới rơi bóng đá cao cấp nhất siêu sao. Thậm chí vượt qua Quaresma. Hắn coi chính mình khoảng cách Quaresma đã rất gần rất gần. Hay là một cuộc tranh tài tỉnh ngộ, liền có thể đạt đến Quaresma. Trở thành thế giới rơi bóng đá người số một. Trở thành cái kia có thể chúa tể rơi bóng đá thượng đế. Nhưng mà, cuộc tranh tài này nhưng vô tình nát tan hắn sở hữu nhận thức. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới biết chính mình đã từng nhận thức có cỡ nào buồn cười. Cố nhiên chính mình trong trận đấu đạt được ghi bàn, có thể Quaresma biến nặng thành nhẹ nhàng hat-trick, nhưng dường như vắt ngang ở trên đỉnh đầu của mình núi lớn, để cho mình hoàn toàn không đụng tới trần nhà. Khoảng cách vẫn như cũ như vậy, xa không thể vời. Thời khắc này, Messi cũng không biết mình còn có không có đi vượt qua Quaresma. Quaresma so với Messi đại 4 tuổi, có thể coi là lại cho Messi 4 năm thành thời gian dài. Messi liền có thể đạt đến Quaresma hiện tại độ cao sao? Liền ngay cả Messi chính mình e sợ đều không có cái này tự tin. Hay là chính mình có khả năng theo đuổi, chính là cách Quaresma càng gần hơn một hồi. Nếu như có càng tốt hơn đội hữu trợ giúp, chưa chắc sẽ không có chiến thắng Quaresma vị trí đội bóng khả năng. Còn vượt qua Quaresma bản thân, hắn đã không thế nào dám đi nghĩ đến. Cùng đội hữu chúc mừng quá thắng lợi, Quaresma suy nghĩ một chút, cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Ronnie trước mặt, cởi chính mình áo đấu. Không cần đối thoại, rất rõ ràng ý tứ. Ngươi có muốn hay không trao đổi áo đấu? Ronnie thần sắc phức tạp, sâu sắc nhìn Quaresma một chút, lập tức lộ ra chính mình răng thỏ. Có thể nét cười của hắn, nhưng còn lâu mới có được trước ánh mặt trời. Ronnie một cái cởi áo đấu, đưa tới Quaresma trong tay, đồng thời cũng tiếp nhận Quaresma áo đấu, tùy ý đáp trên bờ vai, cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường nối. Nhìn Ronnie cái kia cũng không hào hiệp bóng lưng, Quaresma trong lòng cũng không nói ra được phức tạp. Trên sân bóng tinh linh cũng lại nhanh không vui nổi. Đây là chính hắn bi kịch, đồng thời cũng là thế giới giới bóng đá bi kịch. Chí ít, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng có chút tiếc nuối. Sau đó lại không có cơ hội thưởng thức Ronnie cái kia xa hoa biểu diễn, lại không có cơ hội cùng đỉnh cao Ronnie cùng chàng thi đấu. Xem như là lại một thời đại cáo biệt đi. Cùng Ronnie trao đổi qua áo đấu, Quaresma suy nghĩ một chút, quay về đi tới Messi đưa tay ra. Messi sững sờ, ngừng lại, theo bản năng cũng đưa tay ra, cùng Quaresma nắm ở cùng nhau. Có điều, Messi rất nhanh phản ứng lại, cũng lập tức rút về tay của chính mình. Quaresma không có để ý, dù sao người thất bại cũng là cần kiêu ngạo hơn, không phải sao? Biểu hiện của ngươi rất tốt. Có điều, muốn đánh bại ta, ngươi còn muốn cố gắng nữa một điểm. Quaresma cười đối với Messi đạo, ngữ khí cũng không kiêu căng, nhưng cũng mang theo tự tin mãnh liệt. Messi nhẹ rên một tiếng, nhưng đem đầu chuyển hướng một bên, tựa hồ xem thường với Quaresma lời nói. Ngày hôm nay ngươi xác thực thắng, nhưng ngươi không thể vĩnh viễn thắng được đi. Messi ngữ khí rất là chắc chắc. Quaresma bắt đầu cười ha hả, vậy ta sẽ chờ ngươi chiến thắng ta một ngày kia, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta quá lâu. Sau khi nói xong, Quaresma xoay người hướng đi cầu thủ đường nối, cũng đem bóng lưng của chính mình để cho còn đứng tại chỗ Messi. Trở lại phòng thay đồ bên trong, các đồng đội đã bắt đầu rồi lại một làn sóng chúc mừng. Nếu như nơi này không phải Nou Camp, chỉ sợ bọn họ đã sớm mở ra sâm panh phun tung tóe. Nếu như ở đội khách phòng thay đồ bên trong phun sâm panh, bọn họ thật sợ Barca hướng về Real ký thanh lý phí giấy tờ. Có điều Quaresma lại phát hiện, Marcelo ngồi ở trên băng ghế, nhưng cùng chu vi sung sướng bầu không khí có chút hoàn toàn không hợp. Đi tới, ngồi ở Marcelo bên cạnh, ôm Marcelo vai, Quaresma không nhịn được ở Marcelo trên đầu đến rồi một cái bạo lật. Ngươi cảm thấy ngươi đối thủ lớn nhất là ai? Quaresma nhìn Marcelo hỏi. Marcelo vò vò đầu, hơi suy nghĩ lên, ta nên trả lời ta đối thủ lớn nhất là chính ta. Quaresma mắt trợn trắng lên, nếu như là đáp án này, ta còn hỏi cái rắm. Bổn, ngươi đối thủ lớn nhất là Messi. Quaresma tức giận, ngươi không phải nói Messi sau đó là đối thủ của ngươi sao? tại sao lại biến thành ta đối thủ? Marcelo không hiểu ý tứ, nghi ngờ hỏi, ta nói Messi là ta đối thủ. Đó chỉ là giới bóng đá địa vị cạnh tranh, mà ngươi cùng Messi cạnh tranh, chính là ở đây trên chính diện quyết đấu. Tuy rằng Quaresma đối với Marcelo bổn đầu óc rất không nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn đối với hắn giải thích lên, Messi là đánh cánh phải, hắn nhất định sẽ trở thành thế giới giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Mà ngươi vừa vặn cũng là đánh này một đường, tấn công đồng thời, ngươi nhiệm vụ chủ yếu khả năng chính là phòng thủ Messi. Vì lẽ đó ta mới là Messi là ngươi đối thủ lớn nhất. Dù cho ngươi kiến tạo năng lực lại xuất sắc, có thể đối mặt Messi thời điểm đều là bị đánh nổ, ngươi cũng sẽ bị vô số fan bóng đá lên án công kích. Vì lẽ đó ta muốn nói chính là, nếu như ngươi không muốn thay đổi đổi vị trí lời nói, như vậy ngươi tốt nhất vẫn là tăng lên một hồi ngươi năng lực phòng ngự. Quaresma căn cứ thiện ý nhắc nhở Marcelo, coi như là chính hắn, đều vẫn nỗ lực tăng cao phòng thủ đây, ngươi liền như vậy không có lòng cầu tiến. Marcelo trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, Quaresma lời nói, để hắn không nhịn được suy nghĩ lên. Xác thực chính như Quaresma nói, Messi đánh cánh phải, chính mình chính là phòng thủ Messi người kia. Nếu như mình mỗi lần đều bị đánh nổ, còn có tư cách gì ở Real đặt chân? Thật giống như cuộc tranh tài này, chính là bởi vì chính mình căn bản không phòng ngự được Messi, cho nên mới phải bị Schuster đổi xuống sân. Cái này cũng là hắn vẫn giàu dĩ không vui nguyên nhân. Không nói Messi, dĩ vãng thi đấu bên trong, coi như là cái khác đội bóng không sai đường biên tấn công cầu thủ, chính mình cũng không phòng ngự được, mỗi lần đều muốn Pepe đến bù vị phòng thủ. Pepe lại không phải cha hắn, làm sao có khả năng vẫn quán tật xấu của hắn. Một khi Marcelo kiến tạo đi tới, đường biên to lớn lỗ hổng không thể nghi ngờ chính là đối thủ lợi dụng tốt nhất khu vực. Marcelo cũng không muốn chính mình thật sự biến thành kiếm hai lưỡi. Ngươi nói không sai, ta xác thực nên tăng cao một hồi phòng thủ. Marcelo gật gù, đăm chiêu nói, nếu không thì sau đó ngươi tăng cường huấn luyện thời điểm ta cũng lưu lại cùng ngươi. Chúng ta lẫn nhau luyện tập tấn công phòng thủ, như vậy dù sao cũng hơn ngươi đơn thuần nhiều chướng ngại vật huấn luyện hiệu quả càng tốt. Nghe được Marcelo lời nói, Quaresma rất cao hứng, một mặt là Marcelo đồng ý thay đổi chính mình, mặt khác chính là mình tăng cường huấn luyện thời điểm cũng có thể có người cùng với. Chính mình cũng có thể ở cùng Marcelo tăng cường huấn luyện bên trong luyện tập tấn công cùng phòng thủ, nhất cử lưỡng tiện mà. Liền như thế vui vẻ quyết định, Quaresma gật gật đầu nói, chỉ cần tăng cường huấn luyện thời điểm, Marcelo không nên bị chính mình trải qua mất đi tự tin là tốt rồi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma không có tham gia. Ở Barcelona nghỉ ngơi một đêm, Real ở sáng ngày thứ hai liền ngồi máy bay trở về Madrid. Máy bay sau khi hạ xuống đội bóng ngay tại chỗ giải tán. Schuster rất nhân từ nghỉ một ngày. Mà vào lúc này, Real cùng Barca Tây Ban Nha derby đại chiến kết quả đã ở giới bóng đá ấp ủ lên men. Có vô số cổ động viên đang chăm chú cuộc tranh tài này. Kết quả, tự nhiên phù hợp tuyệt đại đa số người mong muốn. Tuy rằng Barca cho Real chế tạo một hồi phiền phức, nhưng Real vẫn là thuận lợi thủ thắng, chinh phục Nou Camp. Quaresma hat-trick quả thực chính là đối với Barca tốt nhất báo thù. Tuy rằng Quaresma thái độ cũng không bằng chi mấy lần trước gặp gỡ thời điểm kịch liệt như vậy, nhưng thi đấu vẫn như cũ giao cho càng nhiều ý nghĩa. Cổ động viên Real Madrid tự nhiên khắp trốn mừng vui. Có Quaresma ở, bọn họ từ không cần lo lắng thua bóng. Dù cho là cái kia ngông cuồng tự đại Nou Camp, không cũng ngã vào Quaresma dưới móng sát. Đây chính là tương đương với 6 phân thi đấu. Thắng được cuộc tranh tài này, Real khoảng cách La Liga quán quân không thể nghi ngờ lại gần rồi một bước. Bọn họ lại có thể ở tử địch trước mặt diễu võ dương oai. Mà đám cổ động viên Barcelona thì lại uất ức không ngớt. Thi đấu thua thương tích đầy mình. Tất cả mọi người đều cảm giác không nhấc nổi đầu lên. Vào lúc này, đã sẽ không có người tin tưởng. Barca vẫn có thể ở La Liga bên trong nghịch chuyển Real. Cái này mùa giải La Liga quán quân, không phải Real không còn gì khác. Dù sao, Barca chưa bao giờ ở trên giữa mùa giải liền bị bỏ lại xa như vậy. So với Real hung hăng, bọn họ đã sớm vô cùng chật vật. Nói đến thú vị chính là, Catalonia địa phương truyền thông lại phát biểu một chút ngôn luận tương đương kỳ hoa văn chương. Mà văn chương bên trong quan điểm cũng lại được rất nhiều cổ động viên Barcelona chống đỡ. Barca nếu như muốn chống lại Real, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của tự thân, cũng suy yếu thực lực của đối thủ. Tiền đạo cánh trái vị trí, bất luận tiểu vương tử Bowen vẫn là Rooney cũng hoặc là Pedro, đều rất khó đạt đến Messi trình độ. Barca nhất định phải ở vị trí này dẫn viên, thành lập cường lực nhất tấn công tổ hợp. Mà ở tiền đạo cánh trái vị trí, thế giới rơi bóng đá tốt nhất cầu thủ không thể nghi ngờ là Quaresma. Nếu như Barca cam lòng nện tiền, nếu như Barca đồng ý bất kể hiềm khích lúc trước, như vậy tiến cử Quaresma chính là đạt đến Real biện pháp tốt nhất. Nếu Quaresma lần thứ nhất có thể gia nhập liên minh Barca, vậy có lần thứ hai lại có cái gì kỳ quái đây? Trọng điểm là Quaresma có thể mang đến thắng lợi, mà này vừa vặn là Barca cần nhất. Real mua Quaresma đều muốn đồng ý móc ra 160 triệu euro. Như vậy có quyết đoán, như vậy Barca tại sao không thể ra giá càng cao hơn một chút đây? Thế giới rơi bóng đá không có tuyệt đối trung thành. Trung thành hay là chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ cao mà thôi. Ta rất chờ mong Quaresma lần thứ hai người mặc đỏ xanh áo đấu một ngày. Ta nghĩ vào lúc ấy mới là Barca chân chính quật khởi thời điểm. Rất nhiều cổ động viên Barcelona đều cho rằng này là đúng lý luận. Đừng nhìn bọn họ hiện tại vừa nhắc tới Quaresma liền hận đến nghiến răng. Có thể như quả Quaresma thật sự gia nhập liên minh Barca, bọn họ nhất định trở nên so với ai khác đều nhanh. Quay đầu liền bắt đầu vì là Quaresma phất cờ hò reo. Thắng trận cùng quán quân so cái gì đều trọng yếu. Không phải sao? Đương nhiên, càng nhiều lý trí cổ động viên Barcelona biết, Barca căn bản không thể tiến cử Quaresma. Một mặt là không tiền. Mặt khác Real cùng Barca trong lúc đó nhân viên lưu động có thể sẽ không có đơn giản như vậy đi. Đương nhiên, cách nói này ở Real nơi này quả thực khịt mũi con thường. Đến tột cùng là nhiều não tàn mới gặp viết ra như vậy văn chương đến. Quả thực vì kiếm lời lưu lượng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quaresma làm sao có khả năng gia nhập liên minh Barca? Thuốc chuột ăn nhiều rồi. Dù cho Quaresma thật sự chuyển nhượng rời đi, trạm tiếp theo cũng tuyệt đối không thể là Barca. Vì lẽ đó, Barca người là muốn mù tâm. Mặc kệ thế nào, trận này tiêu điểm đại chiến liền như thế kết thúc. Hay là không đủ kinh điển, nhưng đối với La Liga mùa giải ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ càng sâu. Hiện tại, Real thật sự có thể lớn tiếng tuyên bố La Liga quán quân thuộc về thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.